Chắc vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Linh Radio. Đất Linh Radio là một kênh mà Huy phục vụ những bộ truyện dài tập, khác với ở trên Đất Đồng Radio là một kênh chuyên phục vụ những tác phẩm truyện ngắn mỗi đêm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới của tác giả lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy, Lê Ông. Tác giả sẽ gửi đến cho chúng ta bộ truyện Trăng Bạc. Đây là một bộ truyện sẽ có một bối cảnh khác lạ so với những đa phần những tập truyện mà chúng ta nghe trên kênh. Dự kiến bộ truyện sẽ có 12 tập phát sóng vào những buổi trưa. Quý thính giả chú ý đón nghe nhé. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Trăng Bạc, tác giả Leon. Cơn gió rít gào luồn qua khe cửa, khiến cho Lan Nhi rùng mình. Ghì chặt cái áo khoác, cô gấp quyển sách đang đọc dở, rồi đứng dậy đi tới phía cửa. Tiếng gió đêm ù ù mang theo hơi nước lạnh buốt của khí trời Đà Lạt, có thể nghe rõ mồm một phía bên kia vách gỗ. Nhi chộp lấy cái khăn quàng cổ quấn lên, đẩy cửa bước ra. Cô muốn xuống dưới lầu làm một ly cacao nóng để làm dịu đi đôi chút cái lạnh thấu xương trước khi ngủ. Tuy can đảm và lý trí là như vậy, nhưng phải thừa nhận, một mình đi giữa cái hành lang âm u nhỏ hẹp, kèm với tiếng gió đêm rinh rít bên tai, quả là một điều kinh dị. Nó làm cho Nhi không khỏi liên tưởng tới những bộ phim tâm linh mà cô thường thầm mỉa mai khi xem. Ai có thể ngờ, khi chính mình lâm vào tình cảnh đó, Nhi lại cười không nổi. Cô không biết bạn bè cô suy nghĩ kiểu gì mà trong hàng trăm chỗ dừng chân lại chọn một cái nhà nằm sâu tít giữa rừng như vậy. Lý do mà chúng nó đưa ra cũng dở hơi không kém, là muốn có một buổi dã ngoại ly kỳ với lửa trại cùng những câu chuyện ma mị. Lan Nhi là người theo chủ nghĩa khoa học, cô tin vào các hiện tượng vật lý hơn là hiện tượng siêu nhiên. Bạn cô hay chế giễu cô rằng: "Mày đó, mày suốt ngày nằm phòng máy lạnh, nhịp chân nghe nhạc, chăn êm nệm ấm với gia đình á, thì đồ gặp ma ở đâu ra?" Những lúc như vậy, Nhi thường cười nhạt tỏ vẻ khinh khỉnh. Mãi cho tới hôm nay, khi không biết vô tình hay cố ý mà đám bạn chọn cho cô một nơi nghỉ chân heo hút như thế này, khiến cho nỗi sợ vô hình bắt đầu nhen nhóm lên trong cô. Nhưng mà không sao, Nhi tin đó có lẽ chỉ là những thứ cảm xúc phản xạ bộc phát trong từng cá nhân khi đối diện với cái không gian u tịch như thế này mà thôi. Bước xuống nhà bếp, Nhi cầm cuội pha nhanh ly cacao rồi quay trở về phòng. Nhưng vừa tới mép cửa thì bất ngờ từ phía khu rừng tối đen trước mặt, một tiếng hét khiếp đảm vang lên, khiến cho Nhi giật mình đánh rơi ly nước nóng xuống đất, xích phỏng cả chân. Tim cô đập lên thình thịch. Tiếng hét giữa cái không gian trừng trú mịt mùng này khiến cho nó vang vọng khủng khiếp. Cô thở từng hơi nặng, trón trén bước ra khỏi cửa, rồi nhìn vào khu rừng trước mắt. Trong thoáng chốc, cô chợt thấy một bóng đen chạy vù ngang qua bãi đất trống sân sau, rồi mất hút vào trong rừng cây. Cô liền tục lùi lại vào trong theo phản xạ, như sợ nó nhìn thấy mình. Chờ đợi trong giây lát, khi không thấy thứ gì xảy ra nữa, Nhi mới lần nữa bước ra, hồi hộp nhìn đăm đăm vào rừng cây nơi bóng đen lướt qua ban nãy. Đó là ai chứ? Hoặc là sinh vật gì? Quan sát thêm một hồi lâu, vẫn không thấy có gì khác lạ. Cô dần lấy lại bình tĩnh, quay lại dọn dẹp sạch sẽ đống đổ bể bên trong, rồi trở lên phòng ngủ. Cô định bụng sẽ mặc kệ cái thứ ngoài kia, nhưng với cái bản tính ương ngạnh hiếu kỳ, chỉ sau vài phút trằn trọc không yên trên giường, các lý luận khoa học liền trỗi dậy, giày xéo trí óc của Nhi, như muốn bác bỏ những thứ mê tín đang bủa vây lấy tâm trí cô. Theo như Nhi biết, ma dù có thật thì cũng chỉ tồn tại ở dạng năng lượng phi vật chất, không thể xuất hiện ở dạng hữu hình rõ ràng. thậm chí không thể nào tạo ra tiếng động lớn như khi nó lao vào rừng cây như thế. Thêm nữa, tiếng la ban nãy không giống một dạng âm thanh ảo ảnh. Nghĩ kỹ lại, nó như tiếng hét của một người phụ nữ. Nếu như ai đó thực sự gặp nạn, nhưng vì những suy diễn tào lao của Nhi mà dẫn tới hậu quả không lành cho người kia, thì cô sẽ hối hận cả đời mất. Cuối cùng, sự nhiệt tình của tuổi trẻ và bản tính bướng bỉnh lì lợm của Nhi đã chiến thắng. Cô quyết định sẽ tìm cho ra sự thật. Nghĩ là làm, cô mặc áo khoác, cầm theo cái đèn pin nhỏ đi xuống phía nhà dưới, rồi men theo hướng cái bóng đen ban nãy tiến sâu vào rừng. Lúc này đây cô mới thực sự đối mặt trực tiếp với nỗi sợ, khi xung quanh chỉ toàn là rừng cây với bốn bề âm u lạnh lẽo. Bên trong cô như đang bùng nổ cuộc chiến nội tâm giữa lý trí và cảm xúc. Nỗi sợ lớn giận đang muốn kéo ghì chân cô trở lại, còn ý chí ngang ngạnh hiếu kỳ lại thôi thúc cô từng bước tiến về phía trước. Những suy nghĩ vu vơ cứ thế xuất hiện với tần suất dày đặc trong đầu Nhi. Nếu đó thật sự là ma quỷ thì sao? Nếu một phong hồn thật sự đứng trước mặt Nhi, cô sẽ phản ứng như thế nào? Nó có kinh dị đáng sợ như trên phim ảnh, hoặc như những gì dân gian truyền miệng hay không? Mãi suy tư miên man mà đôi chân của Nhi tiến sâu vào trong rừng, trước khi ý thức của cô kịp nhận ra điều đó. Bỗng Nhi chùng bước, có luồng hơi gì đó mới xộc thẳng vào mũi cô, lên tới tận não. Một mùi hôi thối tanh tưởi kinh dị mà Nhi chưa từng ngửi thấy trong 24 năm cuộc đời của mình. Cô đưa tay lên che mũi lại, rồi lia cái đèn pin tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thấy gì cả. Ngay khi cái mùi hôi tanh nồng nặc khiến cho cô định quay về, thì cô nghe thấy một âm thanh lạ hòa trong làn gió đêm u u, là tiếng thở phì phò nặng nề của một thứ gì đó, nghe không giống hơi thở của một con người chút xíu nào. Nó khuếch đại và dồn dập đến lạ kỳ. Vốn bản tính liều lĩnh, Nhi quyết định tiến bước về phía phát ra âm thanh kia. Càng lúc âm thanh phì phò kia càng lớn, theo cùng đó là cái mùi tanh hôi cũng nồng nặc hơn bao giờ hết. Chợt như dẫm phải thứ gì đó nhầy nhụa, khiến cho cô trượt chân ngã ngửa ra đất. Cũng may là đầu cô không bị đập xuống đất, nhưng cái đèn pin đồ chơi siêu dởm của cô thì không may như thế. Nó đã bể nát, chẳng còn chiếu sáng được nữa. Màn đêm tối om, đèn pin hỏng, điện thoại thì quên đem theo. Như cảm thấy dở khóc dở cười với tình huống này, cô chống tay xuống đất đứng dậy, tay chạm trúng thứ chất lỏng nhớp nháp kia. Cô chợt nhận ra đây chính là nguồn gốc của cái mùi tanh hôi tởm lợm ấy. Dưới ánh trăng mờ, Nhi cố dương mắt nhìn vào lớp chất nhầy trên tay của mình, rồi thất kinh hồn vía khi nhận ra thứ đó là máu tươi. Nhi vội đứng bật dậy, cố tìm cách chùi sạch lớp máu dính trên tay, rồi lại giật mình một lần nữa khi cô thấy có thứ gì đó đang đứng rất gần ngay trước mắt mình. Cô nói như hét với cái bóng đen trước mặt: "Ai đó?" Cái bóng đen kỳ lạ kia từ từ xoay lưng lại, khiến cho Nhi như muốn hồn siêu phách lạc. Trước mắt cô là một bóng dáng cao to vạm vỡ, hơi thở phì phò từ cái vị trí mũi, đang đẩy những làn hơi trắng xóa hòa vào trong màn sương đêm. Nhưng đáng sợ nhất vẫn chính là đôi mắt của nó, vô hồn và đỏ trực như hai đốm lửa địa ngục nhìn chằm chằm vào cô. Nỗi kinh sợ tột cùng nhanh chóng xâm chiếm lấy trí óc, đánh bại toàn bộ lý trí của Nhi. Thứ gì đó đang đứng trước mặt cô vậy? Yêu tinh, ma quỷ hay là quái vật? Dù cho nó có là gì đi chăng nữa, thì một điều chắc chắn rằng nó không phải sinh vật thuộc về thế giới này, không phải là thứ tồn tại hiển nhiên trên dương gian. Lan Nhi lùi lại theo phản xạ, tránh xa thứ kia. Bỗng chân cô vướng trúng cái gì đó, khiến cho cô ngã bật ngửa ra phía sau một lần nữa. Cô liền luống cuống đứng dậy, rồi nhìn xuống cái thứ vừa khiến cho mình ngã đi. Dưới ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng tròn trên cao, Thứ cô nhìn thấy đã khiến cho nỗi kinh hoàng của cô vượt quá giới hạn, làm suy sụp hoàn toàn tinh thần kiên cường của cô. Nằm dưới chân cô là một cái xác người đã bị phanh thây, với máu thịt vương vãi nham nhở. Không còn làm chủ được cảm xúc, cô kinh hãi hét lên. Song song với tiếng hét thất thanh vang vọng của cô là tiếng tru não nề của con quái thú đối diện. Tiếng hú như khiến cho cả núi rừng rung chuyển. Trong khoảnh khắc đó, mắt cô tối dần, bắt đầu liệm đi. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy trước khi bất tỉnh là bộ răng sắc nhọn từ khuôn miệng quỷ dị kia đang nhè ra dí sát vào mặt mình. Trong tiềm thức vô vọng, Nhi không biết rằng mình có thể sống sót qua đêm nay hay không. Một năm trước, tại một vùng núi tuyết hẻo lánh ở Trumani thuộc Đông Âu, Bạch Tử Đằng, hay còn gọi là Tử Đằng Tuyết, khác với loài hoa tử đằng xuất xứ từ Bắc Mỹ và phổ biến ở Á Châu, loài bạch tử đằng chỉ sinh trưởng và phát triển ở những vùng núi tuyết băng giá của lục địa già châu Âu. Không biết liệu hai loài hoa này có cùng họ với nhau hay không, nhưng những người từng thấy miêu tả rằng bạch tử đằng tuy có hình dạng tương đồng với hoa tử đằng nhưng lại trong suốt như pha lê, thuần khiết và chói lọi. Tương truyền rằng nó sở hữu những đặc tính siêu việt, có thể chữa bách bệnh, tăng cường sinh lực và có thể chữa lành tức khắc những vết thương chí mạng nhất. Là những cống phẩm hạng nhất được dâng lên cho các đế vương vĩ đại của châu Âu Trung Cổ. Chỉ những bậc thánh nhân thiên tử mới có thể chạm vào và dùng nó. Dù vậy, người ta nói rằng loài hoa hào nhoáng này dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không thể có một thứ như thế tồn tại trên cõi đời này mà không bị con người quét sạch. Nhưng gần đây, tin đồn từ những người nhìn thấy nó càng lúc càng nhiều. Thậm chí có những bức ảnh chụp loài hoa này được gửi đi khắp các viện nghiên cứu trên toàn thế giới. Việc xuất hiện những bằng chứng như thế thúc đẩy hàng trăm nhóm nghiên cứu khác nhau trên toàn cầu đua nhau đổ xô đến những vùng núi tuyết hoang sơ lạnh giá khắp mọi miền châu Âu, với hy vọng được một lần chiêm ngưỡng, nghiên cứu, thậm chí là chiếm hữu loài bách thảo chi vương này. Tiếng thở phả ra làn khói trắng đục từ miệng của An thể hiện rõ sự mệt mỏi trong cậu. Đã gần một tuần vùi mình trong rừng tuyết mà chẳng có chút hy vọng nào chứng minh sự tồn tại của loài hoa huyền thoại mà nhóm cậu đang miệt mài tìm kiếm. An trút nhanh bầu tâm sự riêng tư trong người, cho vội vàng kéo quần quay lại với nhóm đồng hành đang chờ cậu trên một chiếc xe Jeep bán tải. Vừa chui trong xe thì một người đàn ông trong nhóm đã lên tiếng hớm hỉnh hỏi An. Thế sao? An thở dài trả lời. Ơi, đáng ra giờ này á, em phải nằm lại trong khách sạn 4 sao, vừa ngắm tuyết rơi, vừa ngắm mấy cô gái Đông Âu da trắng mắt xanh, thay vì ngồi đây vùi mình trong gió tuyết cùng với thầy đó thầy Trí. Đây là cơ hội ngàn năm có một để nhìn thấy thứ mà không phải ai cũng có cơ may nhìn thấy trong đời đâu. Em phải tự hào vì được đi cùng thầy đó mới đúng á. Hàng ngàn sinh viên ngành này sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để ngồi vô cái ghế mà em đang ngồi đó. An cười nhẹ rồi ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn ra khoảng không trắng xóa phía ngoài kia. Thật lòng thì thầy Trí nói không sai chút nào. Nếu không phải may mắn là một cựu sinh viên mà thầy cực kỳ quý mến, thì có lẽ cả đời cậu cũng sẽ không bao giờ được đặt chân đến châu Âu, đến những vùng đất như thế này. Chứ đừng nói đến cơ may nhìn thấy loài hoa mà cả thế giới khát khao truy tìm. Khi còn ở Việt Nam, thầy Trí là một giảng viên mẫu mực, có chuyên môn rất cao trong ngành khoa học tự nhiên. Thầy rất thích nghiên cứu, đặc biệt là về các loài thảo mộc. Và đó là lý do thầy từ bỏ việc giảng dạy khi nhận được lời mời từ một người quen để sang Trumani tham gia vào một nhóm nghiên cứu cùng với người đó. Đã 2 năm trôi qua kể từ lần cuối ngồi dưới giảng đường của thầy. Tuy không theo được tới cùng ngành học này, nhưng An vẫn luôn dành một niềm say mê nhiệt liệt cho nó. Và dù cũng thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội, Nhưng An thực sự bất ngờ khi nhận được thư mời của thầy Trí, muốn cậu tham gia vào nhóm nghiên cứu của thầy ở bên Đông Âu. Một chuyến du lịch châu Âu miễn phí, sao lại không chứ? Ai có thể từ chối lời mời như thế đâu. Nhưng đời đúng thật không như là mơ. An chưa kịp hít thở một cách đúng đắn khí trời châu Âu thì đã bị thầy đẩy vào chiếc xe Jeep này ngay khi vừa bước xuống sân bay. Thậm chí An còn chưa kịp nằm xuống cái nệm êm ái trong cái trạm nghiên cứu nơi tọa lạc của nhóm, thì đã phải lên độ rồi ra xe bắt đầu chuyến hành trình băng qua núi tuyết. À, ít ra thì cậu cũng được ngắm tuyết, rất nhiều tuyết, và chẳng có gì ngoài tuyết. Nhóm lần này của An có 4 người. Ngoài cậu và thầy Trí là người Việt, thì 2 người còn lại đều là người nước khác, một người Nhật và một người Thụy Điển. Một nhóm nghiên cứu đa sắc tộc. Thật thú vị, bất đồng ngôn ngữ không phải là một vấn đề ở đây, vì cả nhóm giao tiếp với nhau chủ yếu bằng tiếng Anh. Theo như lời anh chàng người Nhật tên là Tetsuji, thì nơi họ đang đến chính là nơi khởi nguồn của những tin đồn nhìn thấy loài hoa huyền thoại này. Theo nguồn tin bí mật mà anh ấy truy ra, thì bạch tử đằng có chu kỳ nở rộ không tưởng. 50 năm mới nở một lần, và chỉ tồn tại đúng một tuần trăng trước khi héo úa rồi tan biến theo băng tuyết. Nó sẽ khai hoa nở nhị rực rỡ nhất vào đêm trăng tròn tháng này, và 2-3 đêm nữa sẽ là ngày đó. Nhóm của An biết họ không thể bỏ lỡ cơ hội này khi nhiều đội đối thủ đã bắt đầu từ bỏ. Sở hữu anh chàng người Nhật trong đội hình chính là một thế mạnh của nhóm. Tuy có thân hình nhỏ nhắn của một người Nhật điển hình cùng với chiếc kính cận dày cui, nhưng khả năng của anh ấy không khác gì một cuốn từ điển bách khoa di động. Anh không chỉ có kiến thức sâu rộng về thiên nhiên bách thảo, mà còn thông thạo thiên văn địa lý, tinh học điện tử. Ngoài ra anh ta còn có những mối quan hệ uy tín khiến cho chuyến đi này dễ dàng hơn nhiều so với các nhóm khác. Chợt thầy Trí vỗ vai An, cắt ngang mạch suy tư của cậu. Thời tiết bắt đầu xấu dần rồi, dự đoán đêm nay sẽ có bão tuyết. Theo nguồn tin của Tetsuji thì vùng này có một ngôi làng, hy vọng là chúng ta sẽ tới được đó trước khi bão tuyết ập tới. An không biết nên vui hay buồn khi nghe như vậy. Bão tuyết không phải là thứ mà một thanh niên Việt Nam muốn là có thể nhìn thấy. Nhưng sự kinh khủng của nó thì đã xuất hiện nhan nhản trên phim ảnh. Như nhìn thấu được tâm can của An, thầy Trí cười động viên. Đừng lo, thầy biết mày đang nghĩ cái gì. Bão tuyết thầy gặp nhiều rồi, phim ảnh chỉ phóng đại lên thôi, chứ không ghê gớm vậy đâu. Trường hợp xấu nhất không đến được làng trước khi bão tới, thì chiếc xe Jeep này á cũng là một công cụ chống bão tối ưu. Chúng ta chỉ cần ngồi yên trong xe, chờ đến khi bão tan thôi. Rồi thầy quay lên nói gì đó với người đàn ông Thụy Điển đang lái xe, sau đó quay mặt sang nói với An. Anh Robert nói nếu như không có gì thay đổi thì tầm chưa tới một tiếng nữa chúng ta sẽ tới làng. Không có gì phải lo đâu cô. An trầm ngâm suy tư nhìn ra bên ngoài, mong những gì thầy nói là đúng. Cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với một thiên tai lạ lẫm với mình như thế. Phải công nhận rằng chuyến hành trình này có quá nhiều điều mới mẻ, bất ngờ nhưng cũng thật bất an. Đã gần 2 tiếng trôi qua mà chiếc xe vẫn lầm lũi tìm đường. Lộ trình vạch ra đã hoàn toàn vỡ trận. Người tài xế Thụy Điển tên Robert liên tục phàn nàn về việc các nhóm thám hiểm hoặc nghiên cứu đi trước đã khoan đất phá đường, làm cho địa hình không còn giữ được hình thái như ban đầu. Mà giữa cái đồng tuyết bao la này thì nhìn chỗ nào cũng như chỗ nào, nếu không nhận ra được một đặc điểm đặc trưng thì rất dễ bị lạc. Trời càng lúc càng tối, và họ có thể cảm nhận rõ rệt hơn sự hiện diện của cơn bão. Robert dần có những biểu hiện lúng túng. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, khiến cho các thiết bị định vị vô tuyến của Tetsuji đang bắt đầu nhiễu loạn. Anh có thể thấy được sự lo lắng đang dần rõ trên gương mặt của họ. Bên cạnh An thì thầy Trí cũng bắt đầu rung đùi mạnh và liên tục. Có lẽ thầy cũng đang cảm thấy bất an trong lòng. Thật lạ khi người cảm thấy bình tĩnh nhất lúc này lại là An. có vẻ như ở đây cậu là người duy nhất không cảm nhận được mối nguy hiểm đang cận kề. Điều gì tới cũng tới, chiếc xe bán tải như mất khúc trong cơn mưa tuyết xối xả. Những gì An có thể thấy được qua lớp cửa xe chỉ là một màu trắng xóa. Bên phía vô lăng, Robert vẫn đang cố gắng mài mò tìm đường trong vô vọng, cảm thấy không thể tìm đường một cách mù quáng trong gió tuyết như thế này. Tetsuji vỗ nhẹ lên vai Robert, khuyên anh nên dừng lại. Họ hiện không còn cách nào khác ngoài việc ngồi yên trong xe chờ đợi. Cố chấp chạy một khoảng nữa thì cuối cùng Robert cũng phải dừng. Anh thở một hơi dài rồi ngồi tựa mình ra ghế, lẩm bẩm chửi thề vài câu bằng tiếng Thụy Điển. Phía bên cạnh, thầy Trí nhẹ nhàng trấn an. Không sao đâu, chiếc xe này rất chắc chắn, nó sẽ giữ cho ta an toàn qua cơn bão này. Em cố gắng nhắm mắt ngủ một giấc đi, tầm tới sáng là bão sẽ tan, hoặc là ít nhất cường độ sẽ giảm thôi. An nhìn thầy gật đầu rồi cũng tựa lưng ra ghế. Miên man suy tư thêm một hồi nữa thì đôi mắt cậu bắt đầu lim dim nặng trĩu. Không gian trong chiếc xe cũng im lặng dần. Rồi những gì cậu nghe được chỉ còn là tiếng rinh rít rì rào của cơn giông tuyết vần vũ. Ầm lên một tiếng, An giật điếng người thức giấc bởi một âm thanh chói tai kinh khiếp, nghe như là tiếng nổ ở đâu đó. Cả xe đều đã thức giấc, ai cũng lộ vẻ hoang mang trên gương mặt. Tetsuji nói cái gì đó bằng tiếng Nhật, rồi vội vàng cầm lấy cái đèn pin phát đại, mở cửa xe ra ngoài xem. Những người còn lại trong xe đều nín thở hồi hộp dõi theo từng hành động của anh ta, vì họ biết anh là người am hiểu và có kiến thức sâu rộng nhất ở đây. Không gian nặng trịch đến khó chịu, tất cả đều chăm chú nhìn hướng vào hướng đi của Tetsuji, chờ đợi tin tức từ anh. Và rồi tất cả giật mình khi nghe tiếng Tetsuji vừa chạy về phía xe, vừa la lên thất thanh. Anh nhảy tọt nhanh vào xe, rồi thôi thúc Robert nổ máy ngay lập tức. Có một thứ còn kinh khủng hơn bão tuyết đang bất ngờ ập tới với họ. Sạt lở. Chiếc xe vội vàng lao đi, ngay khi tiếng ầm ầm của tuyết lở lan dần. An và thầy Trí quay lại nhìn phía sau xe, thì kinh hãi nhìn thấy từng mảng tuyết lớn đang đổ ập xuống từ đồi núi, như một cơn sóng thần đang lao tới họ. Nếu để nó bắt kịp thì họ sẽ bị chôn sống, vùi thây mãi mãi nơi xa xăm lạnh lẽo này. Không những thế, theo kèm với nó là những tảng băng đá to tổ chẳng đang rơi xuống ì ạch khắp nơi. Nếu không may bị rơi trúng thì chiếc xe của họ cũng sẽ tan nát như tương. Robert cầm vô lăng quay điên cuồng, né tránh những tảng đá lớn rơi vãi xung quanh xe. Có lẽ giờ đây anh cũng chỉ biết hành động theo bản năng của mình. Tính mạng của cả đội phụ thuộc hoàn toàn vào tay cầm lái của anh. Cứ mãi miết chạy, không biết đã được bao xa, nhưng Robert có thể nghe thấy tiếng tuyết lở đang nhỏ dần, xa dần. Các tảng đá cũng không còn rơi lợp đợp xung quanh nữa. Thoát rồi chăng? Robert thở phào một hơi dài. Anh vừa cứu cả đội. Quay lại nhìn ra phía sau xe, anh mỉm cười đắc ý, rồi lẩm bẩm nói cái gì đó bằng tiếng Thụy Điển. Bất chợt An hét lên một cách vô thức bằng tiếng Việt, cắt ngang mạch cảm xúc đắc thắng ngắn ngủi của Robert. Cô dừng phía trước! Không biết Robert có hiểu hay không, hay anh chỉ giật mình quay lại theo phản xạ. Ngay trước mắt anh lúc này là một tảng đá to sừng sững chắn ngay giữa đường. Với tốc độ hiện tại, nếu chiếc xe tông trực diện vào thì cả bốn người trên xe đều tan xương nát thịt. Robert bẻ lái vội vàng né tránh tảng đá. Chiếc xe tuy tránh được nhưng không hoàn toàn. Tốc độ quá nhanh so với cự ly tới tảng đá khiến cho chiếc xe dù tránh được một cú tông trực diện nhưng vẫn bị quẹt mạnh trúng vào một phần, khiến cho cả xe chao đảo lắc lư khủng khiếp, rồi mất lái lật úp, lăn lộn mấy vòng liên tục trước khi trượt dài xuống dưới đồi. Trong cơn mơ màng, An vẫn cảm nhận được cơn đau đớn thấu trời từ da thịt. Trong khoảnh khắc cậu nghĩ rằng mình sắp lìa đời thì có một cánh tay thò vào xe cố lôi kéo cậu ra. kèm theo tiếng nói tựa như xa xăm của thầy Trí. An ơi, cố lên em, có thầy đây rồi, cố lên An. An cảm giác được mình đã được mang ra ngoài. Cậu nằm dài ra đất, đầu óc quay cuồng đau đớn, hai tay kêu ong ong ù ù. Cậu có thể cảm nhận được tuyết đang rơi từng mảng lạnh buốt trên mặt mình. Rồi bỗng khuôn mặt của thầy Trí lờ mờ xuất hiện. Thầy vỗ vỗ vào mặt An, nói cái gì đó cậu không nghe rõ. Phải mất vài phút, khi ý thức trở lại, An mới lồm cồm ngồi dậy. Bất giác cậu lại quỵ xuống bởi cảm giác đau điếng dưới chân. Chân cậu gãy mất rồi. An đau đớn ôm lấy chân rồi ngã lăn ra đất. Cậu cố kìm nén cơn đau nhìn về phía thầy Trí như cầu cứu, thì thấy thầy đang cố lôi Tetsuji từ trong xe ra như cậu. Trong một thoáng An đã quên đi cơn đau bởi sự kinh hãi khi nhìn thấy vết thương của Tetsuji. Nó nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tay anh ấy gãy lồi cả khúc xương đẫm máu ra ngoài. Bàn chân bị ngoắt ngược ra sau. Tồi tệ nhất là phần hông của anh ấy đã bị một mảng thủy tinh lớn, có thể là kính xe, đâm sâu vào trong, khiến cho máu chảy ra không ngừng. Sau khi mang được Tetsuji ra, nằm bên cạnh An, thì thầy Trí quay lại xe cố cuốn lấy Robert. Nhưng sự tuyệt vọng bất lực đã hiện rõ trên gương mặt trầy trụa của thầy ngay lúc ấy. Phía bên trong chiếc xe lật úp, thầy thấy Robert đang quẹo cổ. Cả thân người bị uốn cong quắn quéo dưới cái vô lăng, và đôi mắt đỏ hoe, nhòe máu, trừng trừng mở ra nhìn thẳng vào thầy. Thầy Trí lết cái thân đau nhói quay lại chỗ An và Tetsuji, rồi nằm phịch xuống ngay cạnh họ. Thầy đang rất đau đớn với những vết thương hở trên người. Thầy cũng bị thương. Dĩ nhiên, với một tai nạn nghiêm trọng như thế này, chỉ bị thương như thế là còn nhẹ. Cả nhóm cảm thấy may mắn khi nhìn vào cái xác không toàn vẹn của Robert ở phía trong xe. Chưa kịp nghỉ ngơi trọn vẹn, thầy liền ngồi dậy khẩn trương tìm cách sơ cứu cầm máu cho vết thương nghiêm trọng của Tetsuji. Cũng may là hành trang của nhóm có những dụng cụ y tế cấp cứu cần thiết để sát trùng vết thương và băng bó tạm thời. Sau khi xử lý xong những vết thương nặng nhất, thì thầy tìm những khúc cây và những thứ dùng được để làm nẹp bó xương gãy cho An và Tetsuji. Trong khoảnh khắc này đây, nước mắt bỗng lưng tròng trong khóe mi của An. Cậu không khóc vì đau đớn, mà xúc động và cảm phục trước những gì thầy Trí đang làm. Dù lớn hơn An không quá nhiều tuổi, nhưng sự tôn kính của An dành cho thầy Trí còn hơn cả một người thầy. Trong tình cảnh như thế này, và với tình trạng cơ thể thương tích, thầy vẫn nghĩ cho người khác trước, thật đáng khâm phục. Nhưng giờ không phải là lúc cho những cảm xúc ủy mị đó. Nếu thương thầy, muốn giúp thầy, thì An phải cố vượt qua cơn đau bản thân để phụ thầy lo cho Tetsuji. Chàng trai thông thái người Nhật không biết liệu có thể sống sót mà tiếp tục hành trình cùng hai thầy trò hay không. Suốt nhiều giờ liền sau đó, thầy Trí cổng Tetsuji đang thôi thớp bước từng bước nặng nề cắm cúi đi về phía trước. Sau lưng thầy, An cũng cài nhắc chống gậy nói bước đi theo. Cả ba người bọn họ đang lang thang vô vọng trong cơn bão tuyết ngày một mạnh hơn, không có dấu hiệu nào của sự sống. Đây là một trong những vùng rừng núi rộng lớn nhất châu Âu, nên việc tìm kiếm một thứ gì đó không dễ dàng một chút nào. Hy vọng duy nhất của họ, cuốn từ điển sống am tường mọi chuyện, Tetsuji, hiện bây giờ đang đấu tranh từng phút với tử thần để giành lấy sự sống. Đi thêm một hồi nữa, bất chợt An ngã quỵ xuống, nằm dài ra đất. Cậu thở từng hơi nặng nề. Cái chân bị gãy gần như tê liệt, mất hoàn toàn cảm giác. Cả thân thể thì đau nhức quằn quại, vừa đói vừa khát, vừa mệt. Nếu phải bỏ mạng như thế này, An thấy ông trời thật trớ trêu. Ông ta cho An sống sót qua vụ tai nạn kinh hoàng, chỉ để chết đói hoặc chết cống thôi hay sao? An lim dim sắp nhắm mắt lại, thì chợt nghe thấy tiếng thầy Trí thì thầm kế bên. An à, ráng lên em, cố gắng lên, chúng ta sẽ sống sót thôi. đừng từ bỏ. Thầy cứ đi đi, cứ mặc kệ em. Hãy cứu lấy bản thân và tê sự. An chưa kịp dứt lời đã nghe thầy Trí thôi thúc với giọng hấn hở. An à, dậy đi, nhìn kìa, có người. Trắng lên em, chúng ta sắp được cứu rồi. An lờ mờ mở mắt nhìn về phía thầy chỉ. Trong cơn giông tuyết mịt mù, từ phía xa có bóng dáng một người phụ nữ đang từ từ tiến tới. Và đó là những hình ảnh sau cùng cậu thấy trước khi chìm vào hôn mê. Giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ màng, An liếc mắt mệt mỏi nhìn một phòng xung quanh. Cậu không những còn sống mà còn được nằm trên một cái giường êm ái trong một căn nhà gỗ. Trong cơn mơ màng, An nhớ lại tất cả mọi thứ: vụ tai nạn, người phụ nữ trong bão tuyết và cái chân gãy đang nhói lên kéo cậu về thực tại này nữa. Còn chưa hết bỡ ngỡ, An đã nghe tiếng thầy Trí cất lên. Em dậy rồi sao? Em hôn mê hơn 6 tiếng đồng hồ rồi, làm thầy lo muốn chết đó. An quay lại nhìn thầy, trông thầy có vẻ cũng ổn. Các vết thương trên người cũng đã được chăm sóc tốt. Như liền sực nhớ ra, An hỏi thầy ngay. Còn tê sao rồi thầy? Anh ấy ổn chứ? Thầy Trí thở dài một cái, nhấc cái ghế lại ngồi kế bên giường An. Ơn Chúa, anh ấy tạm ổn rồi. Chỉ là tạm thời thôi. Vết thương của anh nghiêm trọng nhất trong ba người chúng ta. Cần phải đưa anh ấy về trạm để mà có sự can thiệp y tế trước khi những cái vết thương lại hở miệng. Nếu gây nhiễm trùng thì sẽ vô cùng nguy hiểm đó. Chúng ta đang ở đâu vậy? Có phải nhà của người phụ nữ kia hay không? Thầy Trí gật đầu nhẹ, chậm rãi rót ra một ly trà, vừa nhâm nhi vừa đáp. Đúng rồi, chúng ta gặp may đó. Đây chính là ngôi làng cổ mà Robert từng nhắc tới. Ở đây có vẻ tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ không có điện, không có các thiết bị có thể liên lạc ra bên ngoài. Ngay cả nấu nướng vẫn phải dùng củi lửa, cứ như là một ngôi làng thời Trung Cổ vậy. Nhưng trong lúc này, đây là những gì tốt nhất mà chúng ta có, còn hơn là vùi mình trong gió tuyết, có đúng không? An gật đầu đồng tình, rồi đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Nó thật cũ kỹ, theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ vật dụng đến cách bài trí đều đơn sơ mộc mạc đến nhàm chán, nhìn không khác gì những hình ảnh thường thấy trong sách truyện nói về những ngôi làng kinh điển của châu Âu Trung Cổ. Thật khó tin khi lại được thấy những nơi như thế này ở giữa thế kỷ 21. Tuy nói vậy, nhưng đúng như lời thầy Trí đã nói, ở đây vẫn tốt hơn gấp ngàn lần ở cái láng trại nào đó giữa cơn bão tuyết vần vũ ngoài kia. Luồng suy nghĩ vu vơ của An bất chợt vụt tắt khi tiếng cái cửa gỗ len keng vang lên rồi từ từ mở ra. Ngay sau đó là một người phụ nữ vội vã bước vào với chiếc áo choàng phủ đầy tuyết trắng. Cô ta chậm rãi cởi chiếc áo ra, phủi tuyết xuống, rồi nhẹ nhàng treo lên cái móc treo gần đó. Lúc này An mới thấy rõ, trong bộ trang phục cũ kỹ hoài cổ, không khác gì ngôi nhà này, là một người phụ nữ trẻ, nhưng chắc chắn lớn tuổi hơn An, ắt hẳn phải trạc tuổi với thầy Trí. Một người phụ nữ Đông Âu điển hình, với mái tóc vàng mượt óng ánh, chiếc mũi cao và đôi mắt biếc tuyệt đẹp. Không cần hỏi, An cũng biết cô ta chính là chủ nhân của ngôi nhà này, là ân nhân cứu mạng của thầy trò An. Cô ấy không nói gì cả, đôi mắt xanh u buồn như không còn sức sống, chẳng thèm liếc qua An. Cô lặng lẽ tiến đến bên chỗ bếp sưởi, nhặt những cục than bỏ vào để sưởi ấm thêm cho căn nhà lạnh lẽo. Thầy Trí tiến tới gần cô, nói cái gì đó bằng tiếng bản địa. Cô gái cũng đáp lời, nhưng chẳng hề nhìn về phía thầy. An không hiểu họ nói gì với nhau, nhưng chắc cũng là chuyện không mấy vui vẻ, vì trên gương mặt của cả hai đều lộ rõ sự nghiêm nghị khó chịu. Bất chợt cuộc đối thoại ảm đạm bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa cành cạch phía bên ngoài. Cô gái ngừng việc đang làm rồi quay ra phía cửa. Phía bên kia, An cố rướn người nhìn ra thì thấy một người phụ nữ trung niên khác đang đứng chờ sẵn ở ngoài sân. Cô gái chủ nhà và người phụ nữ kia nói chuyện với nhau một hồi lâu với không khí căng thẳng. Họ ngày một lớn tiếng với nhau hơn, như đang bất đồng quan điểm về một việc gì đó. Phía trong, thầy Trí đứng gần họ, dựa lưng nghe ngóng như hiểu những gì mà hai người họ đang nói với nhau. Và rồi cuộc chiến kết thúc, người phụ nữ trung niên hằn học quay lưng bước đi. Cô chủ nhà cũng vớ lấy cái áo choàng khoác vội lên người, rồi đóng sầm cửa bước ngay theo sau. Lúc này thầy Trí mới lẩn thẩn quay lại, ngồi vào cái ghế cạnh giường An. Không giấu được sự tò mò, An liền hỏi: "Thầy hiểu hai người họ nói gì với nhau hay không? Sao thấy thầy với cả hai người kia đều căng thẳng vậy?" "Người phụ nữ ngoài cửa không muốn chúng ta ở đây." Không chờ An hỏi tiếp, thầy Trí liền trả lời: "Lúc đến đây thầy đã để ý trong làng này á, toàn là phụ nữ với trẻ em. Thắc mắc nên lúc nãy có đến hỏi rõ cô ta sự tình. Thì biết rằng đàn ông trong làng đã mang theo vũ khí đi săn một con thú dữ nào đó rồi. Trong đó có cả chồng của cô ta. Vấn đề là họ đã đi hơn một tuần rồi chưa thấy về. Nhưng mà chúng ta có liên quan gì đâu mà bà kia lại muốn đuổi chúng ta đi chứ? Đuổi chúng ta ra đường trong tình trạng thời tiết như thế này chỉ bằng giết chúng ta luôn cho rồi." "Như em thấy đó, ngôi làng này tách biệt hoàn toàn với thế giới hiện đại bên ngoài. Những người ở đây cũng vậy thôi, đặc biệt là những người lớn tuổi trong làng. Họ đã sống gần như cả đời ở đây và không được tiếp xúc với nền văn minh tiên tiến bên ngoài, nên là không thể trách tư tưởng của họ có phần lạc hậu. Bãi bảo rằng một nhóm người đàn ông lạ mặt vào làng khi đàn ông trong làng vắng mặt là điều cấm kỵ, không thể chấp nhận, càng không thể khi ở lại trong nhà của một người phụ nữ đã có chồng. Điều đó trái với quan niệm đạo đức của làng. Và cô gái chủ nhà của chúng ta đang bị chỉ trích rất nhiều vì chuyện đó. Bà ấy muốn cô ta đến nhà của bà để mà họp với những người khác, rồi sau đó quyết định có nên tống cổ chúng ta đi hay không." Giờ thì đến lượt An thở dài. Không ngờ thời nay, ở lục địa châu Âu tân tiến lại tồn tại một nơi cổ hủ như thế. Họ sẵn sàng bỏ rơi, mặc kệ mạng người, chỉ để bảo vệ cái quan niệm lạc hậu cổ lỗ sĩ vậy sao? Họ sợ những người đàn ông thương tích đầy người đứng còn không vững này sao? Suy tư trong giây lát, An hỏi thầy Trí: "Nếu như thực sự họ đuổi ta đi thì tính sao?" "Thì cũng không còn cách nào khác ngoài rời đi. Mình không thể gây khó khăn cho cô gái tội nghiệp này được. Lúc nãy cô ấy kể rằng ngày nào cũng lên ngọn đồi kia để ngóng trông chồng mình về. Hôm nay cũng vậy, đến lúc trở về thì tình cờ bắt gặp chúng ta nằm la liệt trên đường. Cô không thể làm ngơ trước tình cảnh đó. Cô tin chắc là chồng mình cũng sẽ không phản đối cô ấy giúp chúng ta. Là một người phụ nữ rất tốt. Nếu chuyện xấu nhất xảy ra, chúng ta không thể làm giả lây một con người tốt bụng như vậy được." Nghe thầy nói tới đây, An cũng nguôi ngoai phần nào cơn bức xúc ban nãy, thậm chí còn thấy ấm lòng khi trong cơn bỉ cực cậu lại may mắn gặp được những người tốt như thầy Trí và cô chủ nhà kia. Thầy Trí thò tay vào xuống dưới gầm giường của An, lôi ra cái ba lô của thầy, lấy từ đó ra một cái máy, rồi nói tiếp: "Để đề phòng tình huống xấu nhất, bây giờ thầy sẽ cố sửa cái máy GPS này. Nếu may mắn, mọi người ở trung tâm sẽ sớm tìm được chúng ta." Không gian trở lại tĩnh lặng ngay sau đó. Cả hai không nói với nhau lời nào nữa, mạnh ai làm việc nấy. Thầy Trí cặm cụi mài mò sửa lại cái thiết bị GPS, trong khi An thì nhắm nghiền mắt, cố vỗ giấc ngủ cho quên đi cơn đau tê tái từ chân. Không lâu sau đó, cô gái chủ nhà trở về với một cái giỏ mây đựng đầy bánh nướng thơm nức mũi trên tay. Tiếng cái cửa cũ kỹ kèn kẹt kết hợp với mùi thơm nồng nàn từ những chiếc bánh khiến cho An giật mình tỉnh giấc. Ở phía bên này, Tài Trí cũng liền ngồi bật dậy, đỡ phụ cô giỏ bánh và lên tiếng hỏi về tình hình lúc này. Qua cách nói chuyện của hai người và thái độ điềm tĩnh của cô chủ, khiến cho An dù không hiểu nhưng vẫn tin chắc rằng mọi việc đã ổn rồi. Nếu họ kiên quyết đuổi nhóm của An ra khỏi làng thì tình cảnh lúc này sẽ khác đi rất nhiều. Sau cuộc nói chuyện, cô gái lặng lẽ đi vào phòng của cô, để lại giỏ bánh thơm tho cho thầy trò của An. Sao rồi thầy? Có phải dân làng đã đồng ý cho chúng ta ở lại hay không? Thầy Trí đặt giỏ bánh lên bàn, lấy một cái đưa cho An, rồi cầm một cái khác đưa lên miệng, vừa ăn vừa đắp. Cơ bản là như vậy, nhưng họ chỉ cho chúng ta 2 ngày. Sau khi bão suy yếu, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Đây chắc cũng là những gì tốt nhất mà cô ấy có thể làm được cho chúng ta rồi. An có đôi chút thất vọng. Vậy rốt cuộc chỉ là kéo dài được thêm một ít thời gian mà thôi. Như hiểu được tâm ý của đứa học trò rượu, Thầy Trí vỗ vai trấn an cậu. Thôi đừng lo, thầy sắp sửa được cái máy rồi. 2 ngày chắc cũng đủ để cho đội cứu hộ định vị được và tới cứu chúng ta thôi. Em ngủ chút đi, cũng hơn 8 giờ tối rồi. Để thầy vô cho Tetsuji ăn chút gì đó nè. Vừa dứt lời, thầy cầm theo cái giỏ bánh đi vào gian phòng nơi Tetsuji đang nằm. Còn An ở đó suy nghĩ mơ màng thêm một chút thì cũng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Một âm thanh kinh khiếp đinh tai khiến cho An giật bắn mình ngồi dậy. Là âm thanh gì? Mơ chăng? Không hề. Phía dưới cạnh giường An, Thầy Trí cũng bật dậy từ cái túi ngủ, chứng minh cái âm thanh vừa rồi không phải xuất hiện trong tiềm thức của An. Rốt cuộc đó là gì? Nghe như tiếng gầm phẫn nộ của một con dã thú lớn. An và Thầy Trí nín thở cố gắng lắng nghe. Không gian bỗng trở nên thinh lặng chết chóc đến đáng sợ. Bất chợt từ phía buồng trong, cô gái chủ nhà vội vàng bước ra. Trong cô vô cùng sợ hãi, đi tới đi lui quýnh quán trong nhà, miệng run rẩy lẩm bẩm cái gì đó. Mà với vốn từ ít ỏi của An, cậu chỉ nghe được vài chữ: nó đang tới. An loáng thoáng hiểu được như thế. Nhưng mà thứ gì đang tới? An tin chắc rằng mình nghe đúng, vì ngay liền sau đó, Thầy Trí đã đứng dậy và tiến tới gần cô gái. Thầy vừa trấn an vừa nói chuyện với cô. Tiếng gầm lại vang lên như muốn rung chuyển căn ngôi nhà. Nó còn to hơn cả ban nãy, chứng tỏ cái thứ phát ra âm thanh đó đã tiến đến đây rất gần rồi. Cô chủ nhà càng tỏ ra hoảng loạn hơn, chạy vòng quanh nhà lần mò như tìm kiếm. Trong lúc đó, Thầy Trí chạy lại chỗ An, cố bình tĩnh nói: cô ấy nói có một con gấu dữ đang sắp tấn công rồi. Gấu sao? Tấn công vào một ngôi làng con người sao? Em tưởng động vật hoang dã sẽ không tấn công những nơi có đông người chứ. Thầy vừa lây hoay tìm gì đó vừa tiếp lời: theo lời cô ấy nói thì nó mới xuất hiện vùng này cách đây chừng 2 tháng thôi. Một con gấu nâu ngoài cỡ, vô cùng hung hãn. Người dân ở đây gọi là gấu tinh hoặc là Cyclop, tức là yêu tinh một mắt, vì nó chột hết một bên mắt. Lúc đầu nó chỉ tấn công gia súc, nhưng sau đó cả một gia đình 3 người bị nó giết hại ngoài bìa làng. Cảm thấy mối nguy hiểm, nhiều thợ săn trong vùng mới bắt đầu săn đuổi nó, nhưng mà đều bị xé xác không còn gì. Cuối cùng, để bảo vệ phụ nữ và trẻ em, tất cả đàn ông trong làng đã tụ họp lại, quyết định cùng cầm vũ khí mà săn lùng, tiêu diệt cho bằng được nó. Nhưng đã gần 10 ngày rồi, vẫn chưa thấy ai trở về cả. An tỏ vẻ bần thần sau khi nghe lời Thầy Trí nói. Có thể suy luận rằng việc con gấu quay trở lại đây chứng tỏ tất cả đàn ông trong làng đều bị nó phanh thây xé xác, trong đó có cả chồng của cô gái chủ nhà đáng thương kia. Giờ thì sao đây? Hàng chục người đàn ông châu Âu lực lưỡng với vũ khí trên tay còn bỏ mạng dưới móng vuốt của nó, thì những người châu Á với vóc dáng khiêm tốn lại thương tích đầy mình như thầy trò của An, có thể làm gì để bảo vệ bản thân mình và những người phụ nữ nơi đây khi nó tấn công? Thầy Trí lục lọi một hồi thì moi được trong đống đồ ra một con dao to kiểu dao quân đội. Dao to đó, nhưng đâm vào một con gấu khổng lồ thì cũng tựa như mũi chích inox thôi. An nghĩ thầm. Bất chợt có một tiếng la kinh khiếp thấu trời vang lên bên ngoài, khiến cho cả hai thầy trò giật điếng người nhìn ra hướng cửa. Có vẻ như một người nào đó đã bị nó vồ được rồi. Tiếp theo sau đó là tiếng la hét kêu cứu trong quằn quại đau đớn khi bị cấu xé ăn sống. Thứ âm thanh hải hùng mà lần đầu tiên trong đời An nghe thấy khiến cho cậu sững người bất động đi. Cơ thể An run lẩy bẩy, hàm răng lập cập đập vào nhau. Cậu chưa bao giờ trải qua nỗi sợ nào như thế trong đời. Bên cạnh An, thầy Trí có thái độ hoàn toàn trái ngược. Thầy đứng bất động một hồi, rồi bất chợt nghiến răng cầm con dao to bản lao ra phía cửa. Như hiểu ý thầy, An với tay tính giữ thầy lại, nhưng không kịp. Có lẽ thầy bị lương tâm dày vò, phẩm tính tốt đẹp của thầy khiến cho thầy không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng mà thầy ơi, thầy ra ngoài kia với con dao đó thì chỉ có thể bỏ mạng mà thôi. Thầy Trí chưa kịp ra tới cửa thì cô gái chủ nhà đã chạy từ trong buồng ra, giữ tay thầy lại thay cho ăn. Mắt cô rướm lệ nhìn thầy Trí rồi khẽ lắc đầu. Có lẽ thầy và cô ta đều biết rằng đã quá trễ để cứu người phụ nữ ngoài kia rồi. Một khoảng lặng chết chóc bao trùm lấy căn nhà cũ kỹ. Tất cả mọi thứ đều lặng thinh. Tiếng la hét kêu cứu của người phụ nữ ngoài kia cũng đã tắt lịm từ bao giờ. Thầy và cô gái kia nhìn nhau, họ nói gì đó với nhau một hồi, rồi cô ấy đi vào buồng trong. Lúc quay trở ra mang theo một khẩu súng săn loại hai nòng cổ điển, cùng với một dây đạn đưa cho thầy. Lúc này đây, thầy Trí trông như một chiến binh thực thụ. Thầy quàng dây đạn chéo người, đeo con dao găm lớn bên hông và cầm trên tay khẩu súng. An thật sự không hiểu lúc này thầy mình đang nghĩ gì trong đầu nè. Có thể lúc này trông thầy ngầu thật đó, nhưng suy cho cùng, thầy chỉ là một thầy giáo, chứ không phải một chiến binh, một quân nhân, hay chí ít là một thợ săn. Tay thầy là để cầm phấn cầm viết, chứ không phải để cầm súng trường. An chắc chắn rằng mình có thể hiểu được hành động ấy của thầy. Ác hẳn thầy nghĩ mình với tư cách người đàn ông lành lặn duy nhất phải có trách nhiệm bảo vệ cho những người bị thương cùng với những người phụ nữ trong làng này. Bảo vệ phụ nữ quả là một suy nghĩ lịch lãm của một quý ông, một trang nghĩa hiệp. Nhưng liệu khái niệm đó có đúng với thầy trong tình cảnh này hay không? Thầy nhẹ nhẹ đẩy cánh cửa gỗ một ra, khiến cho tiếng ken két vang lên giữa không gian im ắng, thật lạnh gáy rợn người. Phù hợp hoàn toàn với hoàn cảnh hiện tại. Thầy đưa mắt nhìn ra phía ngoài, nhưng chẳng thấy gì ngoài những cơn gió tuyết cuồn cuộn trong đêm đen tĩnh lặng. Thầy đưa khẩu súng lên, tư thế nhắm bắn, rồi từng bước nhẹ nhàng bước ra bên ngoài. Thầy đi thật chậm, lìa súng liên tục khắp tứ phía. Cái lạnh buốt giá và tiếng gió rít ù ù đã làm mờ mịt đi giác quan của thầy. Có thể nghe được gì ngoài tiếng gió và không thể thấy được gì ngoài tuyết trắng. Mọi thứ lúc này đều bất lợi cho thầy. Trái tim thầy tràn ngập sự hồi hộp, lo âu cùng sợ hãi. Chợt thầy dừng lại, giương cao nòng súng hướng về phía trước. Có thứ gì đó đang ở trước mặt thầy. Một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên, xộc thẳng vào mũi, khiến cho thầy choáng váng say sẩm, cố định thần lại. Thầy tiến tới gần hơn để nhìn, và thất kinh trùng mình với cảnh tượng trước mắt. Dưới ánh đèn bão heo hắt treo lủng lẳng gần đó, thầy thấy một xác người bị xé toạc, nằm trơ trọi úp mình giữa khoảng sân. Lưng cô ta bị rách toạc một mảng lớn, thấy cả xương ức và phần nội tạng bị nham nhở bên trong. Một cánh tay bị cắt đứt và cái đầu lâu đã lìa khỏi thân. Máu me mở sụn lên láng khắp nền đất. Một con thú hoang bình thường liệu có thể gây nên cảnh tượng khủng khiếp này hay không? Thầy đã từng đọc rất nhiều tư liệu về loài gấu, thậm chí từng giảng dạy về chúng trên giảng đường, lối sống, tập tính và cách chúng săn mồi. Ít nhất là thầy đã nắm các lý thuyết căn bản. Có rất nhiều tư liệu, sách báo và cả phim ảnh nói về sự kiện gấu dữ tấn công người. Thông thường chúng chỉ tấn công khi con người vượt qua giới hạn, tiến sâu vào lãnh thổ của chúng, khiến cho chúng cảm thấy đe dọa, hoặc có thể do con người xuất hiện đúng vào mùa săn bắt trước khi ngủ đông, khiến cho chúng cũng xem họ như một phần trong thực đơn mùa đông. Những vụ việc chúng xé xác, ngấu nghiến và ăn người sống tuy là không thiếu, nhưng việc săn giết người hàng loạt một cách kinh khủng như thế này thì rất hiếm khi xảy ra trong lịch sử. Thậm chí sự kiện duy nhất đến nay được cho là thảm họa ghê gớm nhất do loài gấu gây ra là sự kiện gấu quỷ Keisagake năm 1915 ở Nhật Bản. Trong sự kiện đó, con ác thú đã sát hại gần chục mạng người trong một ngôi làng trong vòng một tuần, góp phần khiến cho nó trở thành một trong những ác thú giết người ghê gớm nhất lịch sử tân đại, bên cạnh cá sấu Gutabe và cặp sư tử God và Darknet. Nhưng con ác thú đang gần sát bên thầy Trí có vẻ kinh khủng hơn như thế. Theo những gì mà cô gái chủ nhà nói, thì từ lúc xuất hiện, số mạng người bị nó phanh thây xé thịt đã gấp ít nhất là 3 lần số nạn nhân của gấu quỷ Keisagake gây ra trong thảm họa năm xưa. Từng làn gió lạnh rít qua khiến cho thầy Trí căng thẳng hơn bao giờ hết. Thầy đang ở gần sát một bên một trong những con dã thú có lẽ là tàn ác nhất. Nó đang ở đâu đó quanh đây, có lẽ là rất gần thầy, đang ẩn mình trong bóng tối lạnh lẽo và sẵn sàng lao ra xé xác thầy ra thành từng mảnh vào bất kỳ lúc nào. Khẩu súng mà thầy đang cầm trên đôi tay run rẩy này chỉ cho thầy đúng một cơ hội. Nó chỉ bắn được một phát duy nhất cho một lượt, nghĩa là thầy phải dứt điểm một con quái thú to lớn trong một lượt bắn. Nếu không, nó sẽ nhai nát xương thầy trước khi thầy kịp nạp đạn cho phát bắn tiếp theo. Một cơ hội quá đổi mỏng manh cho một người thầy giáo. Thầy Trí lìa súng khắp xung quanh một lần nữa, chẳng có động tĩnh gì. Một con thú lớn như thế không thể chỉ vậy mà biến mất. Ắt hẳn nó đang nhìn thầy từ đâu đó trong màn tuyết dày đặc kia. Thầy từng bước lùi lại, từng hơi thở sâu thể hiện mức độ tập trung kinh khủng. Chỉ một phút lơ là, thầy có thể trả giá bằng cả tính mạng. Chỉ vài bước chân nữa thôi là đã đến được căn nhà. Chỉ vài mét mà thầy cảm thấy như cả ngàn dặm vậy. Cuối cùng cũng đã tới. Thầy quay phắt lại chạy bù vào nhà và đóng sầm cửa. Thầy thở hồng hộc nhìn cô chủ nhà cũng đang thở lên từng hơi hồi hộp. Phía bên kia, An hỏi thầy với vẻ lo ngại. Nó còn ngoài đó không thầy? Thầy nghĩ là không. Vì nếu có, chắc thầy không quay lại được rồi. Không để tâm đến sự mỉa mai húm hỉnh của thầy, An hỏi tiếp. Vậy chắc nó bỏ đi rồi. Còn người phụ nữ kêu cứu ban nãy thì sao rồi? Mặt thầy biến sắc buồn khi nghe câu hỏi đó của An. Thầy chỉ thở dài rồi lắc đầu. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để An hiểu chuyện gì đang xảy ra cho người phụ nữ xấu xố ấy. Thật là bi kịch. Một âm thanh đổ vỡ điếng tai vang lên, xoảng một tiếng, cùng lúc với tiếng hét đau đớn quằn quại của Tetsuji từ trong buồng, khiến cho cả ba người giật mình nhìn về một hướng. Như phản xạ, tức thì thầy Trí cầm cây súng lao ngay vào trong buồng. Lúc này trong căn phòng lờ mờ ánh sáng là một cảnh tượng mà ắt hẳn sẽ khiến cho thầy kinh hãi mãi mãi về sau. Trước mắt thầy là một cái đầu gấu to lớn đang thò vào từ cái cửa sổ. Khuôn miệng đầy răng nhọn từ cái đầu tổ chảng ấy đang cắn phập vào vai của Tetsuji, cố lôi anh ta ra bên ngoài. Anh đau đớn la hét dãy dụa một cách yếu ớt. Anh cố đưa tay lên về phía thầy một cách yếu ớt như để cầu cứu. Hành động đó đánh thức tâm trí hoảng loạn và não bộ đang bất động của thầy tỉnh lại. Một cách run rẩy loạn choạng, thầy đưa khẩu súng lên bắn về phía con gấu. Một tiếng đùng chát chúa vang lên, nhưng đã trật mục tiêu. Viên đạn cắm vào thành cửa sổ thay vì đầu của con ác thú. Độ nảy của khẩu súng khiến cho một tay mơ như thầy loạn choạng chới với. Tiếng hét đau đớn cầu cứu của Tetsuji một lần nữa khiến cho thầy định thần lại. Thầy luống cuống lấy thêm một cặp đạn nạp vào súng. Dù ngày trước từng thực hành bắn súng loại này, nhưng quá lâu rồi không đụng vào khiến cho thầy không còn thành thạo nè. Tetsuji đang dần liệm giọng đi. Anh không còn dãy dụa nữa, không la hét, hai tay buông xuôi để mặc cho con gấu kéo anh ra bên ngoài. Cảnh tượng đó khiến cho thầy Trí điên tiết. Thầy hét lên tức giận. Khẩu súng đã được lên đạn. Thầy định nhảy ra bên ngoài cửa sổ để đuổi theo con gấu tinh, thì phía bên trong An chống nạn lồm cồm ngồi dậy, chạy lại phía buồng, hét lên với theo: "Thầy ơi, đừng có ra ngoài đó!" Mặc kệ tiếng hét can ngăn của An, thầy Trí đã nhảy phăng ra ngoài, chạy theo áp sát con gấu đang lôi cơ thể tả tơi của Tetsuji vào trong bóng tối. Một tiếng đùng nữa vang lên, lấn át tiếng âm ụ của gió tuyết. Lần này dường như đã hiệu quả. Với cự ly gần, có vẻ như thầy đã bắn trúng nó. Con gấu nhả thân thể của Tetsuji ra. Nó gầm lên đau đớn, rồi xoay mình lại tiếp tục biến mất vào trong màn đêm. Thầy Trí thận trọng nạp lại đạn, rồi chạy lại phía Tetsuji. Nhưng không thể làm gì được nữa. Thầy thở dài, mắt trướng lệ, đưa tay vuốt mắt cho anh. Người bạn thân thiết của thầy trong đội nghiên cứu đã mãi mãi ra đi, mãi mãi nằm lại nơi lạnh lẽo buốt giá này. Thầy hét lên căm tức, rồi đấm huỳnh huỵch mạnh xuống nền đất tuyết. Thầy giận chính mình vì đã không sớm nhận ra mùi máu từ những vết thương hở trên người của Tetsuji, rất dễ thu hút những con thú khát máu. Có lẽ nó đã đánh hơi thấy mùi máu và men theo chỗ cửa sổ nơi Tetsuji nằm. Thầy dằn vặt vì nghĩ rằng mình đã gián tiếp gây ra kết cục bi thảm cho anh ấy. Từ phía trong nhà, thầy có thể nghe tiếng An gọi với ra: "Nè, hai người có sao hay không?" Thầy quay lại nhìn về phía An, nhưng chưa kịp trả lời đã nghe tiếng An tiếp tục: "Cô Trân!" Thầy giật mình quay phát lại theo phản xạ. Ngay lúc ấy, cái thân thể đồ sộ và cái miệng đầy răng của con gấu dữ lao tới phía thầy. Nhanh như điện, thầy đưa súng về phía nó, nhưng đã chậm một nhịp. Nó đè ghì cây súng trên tay thầy xuống, khiến cho súng cướp cò bắn về hướng khác. Tiếng súng nổ không hề làm cho con ác thú nao núng. Nó há cái mõm đầy răng định táp vào mặt hoặc cổ của thầy, nhưng thầy đã kịp thời dùng thân súng chắn ngang miệng nó mà cản lại. Lúc này đây, thầy Trí mới thực sự đối mặt với con quỷ thú này. Gương mặt chột mắt cùng với hàm răng sắc lẹm của nó chỉ đang cách mặt thầy chừng vài phân. Từng mảng nước bọt đậm đặc hôi tanh mùi máu đang rơi lởm bởm vào mặt thầy. Thứ chất lỏng hôi thối và nóng như axit này đang khiến cho thầy dần mất đi nhận thức. Thầy muốn đưa tay lên mặt để quẹt đi thứ kinh tởm ấy, nhưng hành động đó lúc này cũng đồng nghĩa với cái chết. Nhưng dù có giữ nguyên tư thế này, thầy cũng không thể trụ lâu hơn được nữa. Tuy sở hữu thể chất trắng chắc khỏe mạnh của một dân chơi thể thao, nhưng so với con thú kia thì cũng chẳng khác gì châu chấu đá xe. Cái thân thể khổng lồ đầy sức mạnh của nó sắp nghiền nát cơ thể thầy rồi. Sau vài giây thất thần bất động, An đã kịp thời tỉnh táo lại. Cậu chộp lấy bất cứ thứ gì có sẵn xung quanh ném vào con gấu để giải cứu thầy mình. Nhưng những món đồ linh tinh theo kèm với lực ném yếu ớt của An gần như chẳng tạo nên chút tác động nào lên con gấu. An hét lên về phía nó như muốn thu hút nó về phía mình. Lúc này An dường như đã tiếp nhận được tinh thần xả thân vì người khác của thầy Trí. Cậu muốn xông ra ngoài đó, bất chấp cái chân gãy này, để liều mạng với nó, cứu lấy thầy mình. Nhưng hành động nông nổi đó của An chưa kịp thực hiện, thì bất chợt cậu thấy một bóng người lao về phía con gấu và bổ cái gì vào đầu nó. Phập một tiếng, nhát rìu chí mạng của cô chủ nhà bổ thẳng vào đầu con ác thú, khiến cho nó rống lên thảm thiết, buông thầy trí ra rồi đứng bật dậy bằng hai chân sau. Tất cả những người có mặt ở đó đều bỡ ngỡ bàng hoàng khi chứng kiến toàn vẹn thân thể đồ sộ của con ác tinh mà họ đang đối mặt. Nó không giống với những con gấu chó, gấu ngựa mà hai thầy trò thường hay thấy trong sở thú hoặc các trạp xiếc ở Việt Nam. Nó là một con gấu nâu to lớn kinh điển mà họ thường thấy trên phim ảnh. Thậm chí còn hơn thế, nó to một cách khác thường, cao gần 3 mét khi đứng thẳng bằng hai chân sau. Ác hẳn là vượt trội hơn nhiều so với đồng loại thông thường của nó. Phải chăng vì kích thước phát triển vượt trội khiến cho nó không thể lấp đầy cái bụng trống bằng những món mà đồng loại nó hay ăn? Có lẽ vì thế mà con người trở thành một phần thực đơn của nó chăng? Dù thế nào đi nữa, nó cũng quá bất thường. Cộng thêm con mắt đuôi chột trắng giả vô hồn trên gương mặt đầy sẹo, khiến cho nó hoàn toàn xứng với danh xưng gấu tinh mà người dân vùng này gán cho nó. Con gấu hung hăng gào thét dữ dội, nhưng nó không chết. Có vẻ như chẳng phải là vết thương chí mạng. Lực tay yếu ớt của một phụ nữ không thể ghim được cây rìu sâu vào hộp sọ của nó. Da nó quá dày so với một cú bổ như thế, vết thương chỉ đủ làm nó đau đớn choáng váng trong giây lát. Nhân lúc con giả thú đang rối loạn, cô chủ nhà vội kéo thầy trí ngồi dậy, rồi vừa đẩy vừa thúc giục bằng tiếng bản địa, ý nói chạy đi. Thầy trí còn đang bần thần không biết xử trí như thế nào thì con gấu đã hất văng được chiếc rìu ra. Hoàng hồn kịp lúc, thầy trí bổ nhào xuống chộp lấy cây súng và chĩa vào nó. Cạch một tiếng, khẩu súng không có đạn. Trong lúc bối rối, thầy đã quên rằng mình đã bị cướp cò một phát súng và chưa hề nạp đạn lại. Khẩu súng chết dẫm này. Con gấu trống lên rồi đưa bàn tay đầy móng vuốt của nó lao tới phía thầy. Ngay trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc thầy trí chỉ còn biết bất động chờ chết, đón chờ cú tát tử thần của con gấu, thì xoẹt một tiếng, cô gái chủ nhà đáng thương đã đưa thân mình ra che chắn cho thầy. Hứng chịu toàn bộ sức mạnh từ cú tát chết chóc, máu từ miệng cô phun ra dính cả vào mặt thầy. Cô đổ người ngã xuống với một vết rách sâu hóm nham nhở máu thịt ở trên lưng. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến cho thầy trí choáng váng ngây người. Nhưng ngay liền sau đó, một bàn tay từ phía sau nắm lấy áo thầy kéo lại, khiến cho thầy sực tỉnh. Đó là An. Cậu đã cài nhắc từng bước trên cây nạn gỗ, lao tới kéo thầy về thực tại. An vừa kéo thầy vừa la lớn: chúng ta phải chạy thôi thầy, không làm gì được nữa đâu, đừng lãng phí sự hy sinh của cô ấy. Thầy trí định thần lại, cố lôi đạn ra nạp lại vào súng. Nhưng phía bên kia, con gấu tinh lại gào rú vang trời, định lao tới thầy thêm lần nữa. Bất ngờ nó bị khựng lại. Cô gái vẫn chưa chết. Cô đang dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình ôm chặt lấy chân sau của con gấu, khiến cho nó loạn choạng. Cô lại dùng làn hơi cuối cùng một lần nữa mà hét lên, kêu chạy đi. Lần này thầy trí đã hiểu ra vấn đề. Thầy không còn cố chấp nữa. Không thể lãng phí sự hy sinh vĩ đại của cô gái xa lạ đã cho thầy trò hai người thêm một cơ hội được sống. Thầy nhìn cô gái lần cuối cùng với tất cả sự kính trọng, rồi dằn vặt quay lưng. Thầy quàng lấy tay An, lôi cậu bỏ chạy. Họ dùng hết sức bình sinh, bất chấp cái thân thể tả tơi rướm máu, cắm đầu chạy thật nhanh vào rừng. Họ không thể lẩn trốn ở nơi nào trong làng được nữa. Sẽ không có ai ngoài cô gái cao quý kia chịu chứa chấp hai thầy trò họ. Cơ hội sống duy nhất lúc này của hai thầy trò là khu rừng trước mắt. Cây cối, những tư liệu sinh tồn từng đọc đã cho thầy biết rằng cách sống sót hiệu quả nhất trước loài gấu là trèo lên một cây cao để khiến nó nản chí mà từ bỏ cuộc săn. Có lẽ An cũng biết điều này, nhưng tình trạng thế này sao mà cậu có thể leo cây được? Chợt An nhớ ra vẫn còn một cách nữa. mà cậu hay thấy người ta bày ra ở trên mạng. Cậu liền nói với thầy Trí: "Thầy à, hay là chúng ta giả chết đi. Em thấy người ta nói trên mạng như vậy, cậu sẽ không ăn con mồi đã chết, hay là cái gì đó đại loại vậy?" "Không ổn, cách đó quá mạo hiểm. Hơn nữa trên người chúng ta có mùi máu, không có gì đảm bảo một con thú say máu như thế sẽ không nhai sống chúng ta khi chúng ta nằm yên. Mà nếu nằm yên chờ chết thì thà rằng chết sao cho đáng còn hơn. Còn một điều nữa, thầy thấy con gấu này nó có vấn đề." An đưa mắt nhìn thầy thắc mắc. Thầy thở một cái lấy hơi rồi mới giải thích: "Thông thường á, dã thú sẽ hoảng sợ khi nghe thấy những âm thanh lớn như tiếng súng. Cái con này thậm chí còn bị bắn trúng. Theo lẽ thường nó phải bỏ chạy khi bị tổn thương như thế. Nhưng mà nó thì không. Chỉ có thể giải thích rằng nó là một con thú điên, hoặc là có một nguyên nhân gì đó khiến cho nó trở nên cuồng loạn như vậy." Thầy ngưng nghĩ vài giây rồi mới nói tiếp được: "Thầy có nghe Tetsuji nói rằng từng có một nhóm khoa học Nga chuyên chở những thùng hóa chất ngang qua vùng này. Họ đã gặp một tai nạn thảm khốc khiến cho chiếc xe lao nhào xuống một hồ nước nào đó trong vùng. Không ai biết chiếc xe đó được trục vớt lên hay chưa, nhưng mà chắc chắn rằng những cái thùng hóa chất trên xe đã đổ và làm ô nhiễm trầm trọng cái nguồn nước đó. Ai mà biết được cái thứ hóa chất kia gây tác động như thế nào tới môi trường xung quanh. Chưa kể, cũng có tin đồn rằng vào Thế chiến thứ hai, quân Đức đã cho một số thí nghiệm bí ẩn ở vùng này. Dù không biết chắc là cái gì, nhưng mà chắc chắn là rất kinh khủng, và đấy là hệ lụy cho tới tận ngày nay đó." An trố mắt nhìn thầy, hỏi câu khẳng định: "Ý thì là con gấu tinh sạc lớp đó có thể đã bị nhiễm chất phóng xạ, hoặc cũng có thể là hậu quả của các cuộc thí nghiệm của phát xít Đức khiến cho nó có thể chất vượt trội và khát máu khát thượng vậy hả?" Thầy Trí không trả lời, nhưng ngầm tỏ vẻ đồng tình trên gương mặt. Cuộc đối thoại của hai thầy trò bị cắt ngang bởi tiếng gầm vang dội phía sau lưng. Nó sắp đuổi theo tới nơi rồi. Thầy Trí dừng lại dòm ngó xung quanh tìm một cây cao thích hợp, rồi ôm lấy An chạy lên đó. Tới nơi, thầy leo lên một cành thấp trước, rồi đưa tay xuống nói với An: "Nhanh lên, thầy sẽ giúp em leo lên." An cố trướng người lên nắm lấy tay thầy, nhưng quá đau, cái chân bị gãy không cho phép cậu trướng thêm được nữa. Tiếng gầm kinh khiếp đang vang dội gần hơn, con ác thú sắp bắt kịp họ rồi. Phía bên trên, thầy Trí liên tục thúc giục, động viên An cố gắng hết mức có thể. Mạng sống của họ sẽ ngàn cân treo sợi tóc nếu như con quái kia đến đây ngay lúc này. An cắn chặt răng kìm nén cơn đau điếng, nhảy lên chộp lấy tay thầy Trí. Thầy liền cố sức kéo cậu học trò của mình lên, nhưng chắc một tiếng, từ phía dưới An có thể nghe thấy tiếng cành cây mà thầy đang đứng bên trên sắp gãy rồi. Nếu bây giờ thầy cố gắng kéo cậu lên thêm nữa, nó sẽ gãy và thầy sẽ rơi xuống. Các cành xung quanh thì quá cao và khó leo lên hơn nữa khi con dã thú đang tới rất gần. Trong khoảnh khắc này, An biết mình sẽ không thể vượt qua được cơn bi kịch này. Chi bằng hãy hy sinh một lần nữa. Hãy cho thầy Trí, một người đức độ, một người tốt, có ích cho thế giới này thêm một cơ hội sống sót khác. Thầy xứng đáng được sống hơn mình. Đó là những gì trong đầu An nghĩ trước khi buông tay thầy ra. An ngã nhào xuống đất. Cậu nghe thấy tiếng thầy hét lên gọi cậu từ phía bên trên. Cậu nằm dài ra đất rồi nhắm mắt lại. Cậu đã sẵn sàng rồi. Cậu chỉ tiếc không được gặp lại những người mà cậu yêu thương lần cuối cùng. Nhưng một cái chết như thế này không tệ. Cậu đã dũng cảm hy sinh để người thầy đáng kính của mình được sống. Hành động ấy khiến cho An thấy mình cao cả, không thua gì cô gái chủ nhà đã cứu họ. Tiếng gầm vang lên gần sát bên tai. Nó sắp tới. Con ác thú sẽ lấy mạng cậu. Trong thâm tâm, An biết rằng giây phút kinh hoàng nhất đời cậu sắp diễn ra. Điều ước duy nhất của cậu lúc này là được chết trước khi con ác thú xé xác phanh thây mình ra.